Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1164, C1164, đây là linh khí sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, trong kiếm các của tiểu thế giới khi công kích của Diệp Phàm và tông chủ của tứ đại kiếm tông chạm vào nhau, trực tiếp phát ra tiếng động kinh thiên động địa, năng lượng ngập trời quét ra bốn phương tám hướng, phá hủy một số lượng lớn các tòa nhà trong kiếm các. Mà tất cả đệ tử của tứ đại kiếm tông đều bị đánh bay ra ngoài, từng người đập xuống đất hộp máu, còn hai chị em Vân Thư và Vân Tiêu cũng bay ra xa mấy chục mét, đập xuống đất hộp máu. Một đòn này kéo dài trong vài phút, trên không trung chứa đầy những đám mây năng lượng đáng sợ. Ngay sau đó, một tiếng động lớn khác vang lên, cuối cùng, lưỡng kiếm khí màu đỏ ngòm của Diệp Phàm đã áp đảo lực lượng chân nguyên của tông chủ. Tứ đại kiếm tông trực tiếp oanh tạc bọn họ, đánh bay cả bốn người bọn họ. Phụt, phụt, phụ phụt, lập tức, bốn vị tông chủ kiếm tông này ngã xuống đất, miệng của bốn người đều nôn ra máu, bị thương nghiêm trọng. Mà Diệp Phàm đứng ở đó, vẻ mặt lạnh lùng, giờ phút này, tất cả mọi người trong kiếm các đều sợ hãi sững sờ. Một người mà trấn áp được những người đứng đầu của tứ đại tông môn có thế lực hạng nhất, đây là chuyện thật sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là người này vẫn còn là một thanh niên khoảng 20, điều này khiến người ta có cảm giác như đang nằm mơ. Trong tiểu thế giới đã sinh ra một thiên tài như, vậy từ khi nào thế? Lúc này, Vân Thư mới vừa rồi còn khinh thường Diệp Phàm thì bây giờ đã ngây ngẩn cả người, hai mắt trừng lớn, trong lòng chấn động không thôi. Chị à, chị thấy người trợ giúp mà em tìm thế nào? Em đã nói anh ấy có thể mà, Vân Tiêu kích động kêu lên. Cái người em tìm này mà là người trợ giúp sao, rõ ràng là tìm chúng quỷ thì coi. Ánh mắt Vân Thư chớp chớp, cảm thần nói, lúc này, người đứng đầu của tứ đại kiếm tông đang nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ mặt vô cùng khó coi. Trong lòng bọn họ cũng vô cùng chấn động, với thực lực của bọn họ, nếu liên thủ thì trong tiểu thế giới này, ngoại trừ thế lực bình cấp và thế lực chúa tể thì không có nhiều người có thể đánh thắng được bọn họ. Nhưng bây giờ lại bị một tên thiếu niên trẻ tuổi đánh đến trọng thương, điều này khiến bọn họ cảm thấy không thể tin được, càng cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Chuyện này mà bị truyền ra thì mặt mũi của tứ đại kiếm tông bọn họ còn gì nữa chứ? Thực lực của các người yếu thế à? Xem ra tứ đại kiếm tông các người cũng không có gì đặc biệt nhỉ? Diệp Phàm nhìn bốn người này, khinh thường nói, câu nói này giống như cứa vào tim bốn người đứng đầu kiếm tông như bọn họ. Khiến bọn họ tức đến nỗi suýt chút đã hộp máu lần nữa. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Đúng là một thằng nhóc kiêu ngạo, dám làm nhục tứ đại kiếm tông của ta như thế. Cậu thật sự nghĩ trong tứ đại kiếm tông của ta hết người sao? Khi giọng nói này vang lên, ở đằng xa có bốn bóng người đang phi nhanh đến, lập tức xuất hiện trong kiếm các. Bốn người bọn họ đều là lão già râu tóc bạc phơ, mỗi người đều cho người ta cảm giác tiên phong đạo cốt. Thái thượng trưởng lão, bốn người đứng đầu của tứ đại kiếm tông nhìn bốn lão già này và lập tức kêu lên, như thể bọn họ nhìn thấy cứu tình vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bốn lão già này chính là thái thượng trưởng lão của tứ đại kiếm tông, cũng là trụ cột chân chính của bốn đại tông môn, bình thường hầu như bọn họ sẽ không xuất hiện, trừ phi tông môn gặp phải nguy hiểm thật sự thì bọn họ mới xuất hiện. Hôm nay, thái thượng trưởng lão của tứ đại kiếm tông cùng nhau xuất hiện. Cảnh tượng này rất hiếm thấy. Đánh đứa nhỏ xong, đứa già lại tới, Diệp Phàm giễu cợt nhìn bốn người này. Chính là thái thượng trưởng lão của tứ đại kiếm tông, có người nói bọn họ đều đã thoát thai hoán cốt, đã đạt tới tích cốc cảnh, với thực lực của bọn họ, nếu hắn muốn phản kháng, e rằng sẽ rất khó khăn. Lúc này, Vân Thư nhìn bốn vị thái thượng trưởng lão của kiếm tông, sắc mặt cô ta thay đổi, vẻ mặt lại một lần nữa lộ ra vẻ nghiêm trọng. Trên con đường tu luyện, đầu tiên là luyện khí, sau đó là trúc cơ, sau trúc cơ là thoát thai cảnh, nếu đạt đến cảnh giới này, cả người sẽ bắt đầu thoát thai hoán cốt, thể chất bản thân sẽ hoàn toàn trở thành thân thể tu luyện, đến lúc đó, bất luận là tốc độ của bản thân, năng lực hành động, khả năng phản ứng hay là sáu giác quan đều sẽ được cải thiện lên rất nhiều, đặc biệt là tuổi thọ của bản thân cũng sẽ được kéo dài lâu hơn. Mà sau khi kết thúc thoát thai hoán cốt sẽ đạt cảnh giới tích cốc cảnh, nếu đạt đến cảnh giới này thì sẽ không cần phải ăn mỗi ngày như người thường, 10 ngày nửa tháng, hoặc thậm chí vài tháng không ăn cũng không sao cả. bốn vị tông chủ Kiếm Tông trước kia đều là cường giả thoát thai cảnh tầng thứ, mà bốn vị thái thượng trưởng lão này đã đạt tới tích cốc cảnh. Này thanh niên, cậu tuổi còn trẻ, thực lực phi thường, chắc là xuất thân từ một danh môn thế gia nhi, nói đi, cậu là người của thế lực nào? Lập tức, một người khác trong bốn lão giả nhìn Diệp Phàm hỏi. Chuyện này có liên quan gì đến các người không? Muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều như thế. Làm gì? Diệp Phàm quát lên với vẻ mặt không thiện chí. Lời nói của hắn làm cho biểu cảm của bốn vị thái thượng trưởng lão đều hết sức khó coi. Đứa trẻ kiêu ngạo, hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thái thượng trưởng lão có vẻ mặt lạnh lùng kia là người đầu tiên lên tiếng. Ông ta lập tức ra tay, vung ra một thanh trường kiếm chém về phía Diệp Phàm. Thanh kiếm này nhìn có vẻ bình thường nhưng lại ẩn chứa một chiêu kiếm pháp đáng sợ, cũng ẩn chứa một chân nguyên kinh khủng, làm cho thanh kiếm này xé rách không gian và chém về phía Diệp Phàm với tư thế không thể ngăn cản. Mà uy lực của thanh kiếm này quả thực đáng sợ đến cực điểm, làm cho Diệp Phàm cảm thấy một cảm giác áp bách mãnh liệt, nhưng hẳn không phản kháng mà trực tiếp thôi thúc nhân đạo hộ giáp. Bộ hộ giáp đó lại xuất hiện trên người Diệp Phàm, đối kháng trực tiếp với đạo kiếm quang của đối phương, hai người đánh vào nhau, phát ra tiếng động lớn. Thân thể Diệp Phàm run rẩy, nhưng hắn hoàn toàn có thể chống lại kiếm của đối phương. Hộ giáp của người này có lực phòng ngự thật đáng kinh người. Làm sao có thể, lúc này, sắc mặt của Thái Thượng Trưởng Lão đã rút kiếm ra thay đổi. Ông ta nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt khiếp sợ. Linh khí phòng ngự, bốn người bọn họ nhìn hộ giáp trên người Diệp Phàm, sửng sốt thốt lên. Hắn thế mà lại có linh khí phòng ngự. Vân Thư nhìn chằm chằm vào hộ giáp trên người Diệp Phàm, ngạc nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khí chính là vũ khí do người tu luyện sử dụng, nhưng để luyện chế linh khí cần một lượng lớn tài nguyên luyện khí. Trong tiểu thế giới ngày nay cũng không có quá nhiều tài nguyên luyện khí, dẫn đến linh khí trở nên cực kỳ khan hiếm. Cho dù là cho số những thế lực hạng nhất kia cũng khó có thể nhìn thấy một món linh khí. Phần lớn linh khí bọn họ sử dụng đều là bán linh khí, thuộc về linh khí bán thành phẩm. Thanh thuần quân kiếm của kiếm các kia được đồn đại là một kiện linh khí, cho nên tứ đại kiếm tông mới cố gắng hết sức để có được thuần quân kiếm. Mà linh khí phòng ngự là sự tồn tại cực kỳ quý hiếm trong số linh khí, khiến người tu luyện có được lực phòng ngự cực kỳ mạnh, tương đương với việc có thêm một mạng. Chỉ là ở thời đại này ngay cả linh khí thông thường cũng khan hiếm. Linh khí phòng ngự chỉ có thể nghe thấy mà không thể nhìn thấy, chưa từng có ai nhìn thấy chúng. Nhưng hôm nay, trên người chàng trai trẻ này lại có linh khí phòng ngự, điều này tự nhiên khiến bốn vị thái thượng trưởng lão của kiếm tông kinh ngạc. Chàng trai này tuổi còn trẻ, đã có thực lực mạnh như vậy, còn có linh khí phòng ngự, rốt cuộc hẳn có lai lịch gì? Chẳng lẽ là người có thực lực đỉnh cấp, hay chính là người có thế lực chúa tể trong truyền thuyết kia? Lúc này, bốn vị thái thượng trưởng lão đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt vô cùng nặng nề. Nếu đối phương thực sự là thế lực đỉnh cấp hoặc thế lực chúa tể, thì tứ đại kiếm tông sẽ phải diệt vong. Mà Diệp Phàm đương nhiên không biết nhân đạo hộ giáp này của hắn lại khiến bọn họ sốc đến mức nào. Hắn nhìn bốn người này, lạnh lùng nói. Các người đã ra tay rồi, đến lượt tôi. Lúc này, Diệp Phàm trực tiếp triệu hồi Long Tỷ. Rót toàn bộ lực lượng trên người vào Long Tỷ khiến Long Tỷ bộc phát ra một lưỡng kim quang chói mắt, long uy khủng bố càn quét ra ngoài, từng tiếng rồng gầm vang lên bên tai mãi không dứt. Trong lúc nhất thời, bốn vị thái thượng trưởng lão nhìn Long Tỷ đều ngây ngần cả người. Đây là linh khí sao? Bốn người bọn họ nhìn Long Tỷ với vẻ mặt không thể tin được. Rõ ràng bọn họ nghĩ Long Tỷ này cũng là một linh khí, trong thời đại linh khí khan hiếm này. Diệp Phàm lại có được hai linh khí, điều này quả thực khó có thể tin được. Ngay cả những thiên tài của các thế lực chúa tể cũng không có tài nguyên như vậy đúng không? Nhưng bất kể bọn họ nghĩ thế nào, Diệp Phàm đã điều khiến Long Tỷ lao thẳng vẽ phía bọn họ. Đối mặt với nguy cơ tử vong cường đại này, bốn vị thái thượng trưởng lão của kiếm tông đã trực tiếp huy động toàn bộ lực lượng để chống lại Long Tỷ, thậm chí không ngần ngại hy sinh thực lực của bản thân và sinh mệnh để kích hoạt bí pháp. Khiến thực lực của chính mình tăng vọt, để ngăn cản đòn tấn công của Long Tỷ. Rầm rầm rầm, khi Long Tỷ và đòn tấn công của bốn vị thái thượng trưởng lão chạm vào nhau, vang lên một tiếng nổ chấn động trời đất, tiếng động lớn này vang vọng trong phạm vi ngàn dặm, trực tiếp thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực. Cách chương